Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, chương 2647. Thái Thủy Tinh Vực, không bao lâu, Thiết Bát Long vội vội vàng vàng, đến Mạc Thanh Vân động phủ trước, đi vào Mạc Thanh Vân ngoài động phủ, Thiết Bát Long bước chân không ngừng, trực tiếp tiến vào trong động phủ. Để hắn ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân vậy mà không trong động phủ, toàn bộ trong động phủ rỗng tuếch, người không ở nơi này, không có ở trong động phủ tìm tới người. Thiết Bát Long chau mày, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Tại cái này thời điểm mấu chốt, Mạc Thanh Vân người không thấy, thật là khiến người ta có chút đau đầu. Tiểu tử này, thật sự là một khắc không an phận. Đến cùng chạy vậy đi. Thiết Bát Long thở dài một tiếng. Hắn tựu cùng con ruồi không đầu. Trong động phủ vừa đi vừa về bồi hồi. Mạc Thanh Vân không trong động phủ. Hắn khẳng định tại một cái yên lặng địa phương. Yên lặng tu luyện chữa thương. Chỉ là Thiên Ngưu Thần Tông như thế đại. Mạc Thanh Vân lại tận lực ẩn núp. Trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy. Vẫn là về trước đi. Hướng Hoàng Cương Thái Thượng Trưởng Lão báo cáo đi. Thiết Bát Long đợi một hồi. Hắn tựu không có lại lưu lại. Trở về báo cáo Mạc Thanh Vân tin tức. Bất quá, tại Thiết Bát Long trước khi đi, hắn cũng lưu lại một ít chữ theo. Để Mạc Thanh Vân sau khi trở về, lập tức đi cùng bọn hắn tụ hợp. Để cho đại gia hộ tống hắn rời đi. Chỉ chốc lát, Thiết Bát Long trở lại Hoàng Cương trước người. Đem tình huống giảng thuật một lần. Tiểu tử này, ai, nghe được Mạc Thanh Vân không thấy. Hoàng Cương cũng là gượng cười. Không nhịn được thở dài một tiếng. Hiển nhiên, hắn đối với Mạc Thanh Vân cử động. Cũng là cảm thấy có một chút đau đầu. Được rồi, trước không để ý tới Thanh Vân. Toàn tâm ứng đối thần mộc hoàng thất đi. Hoàng Cương cũng là rất quả quyết. Hơi suy nghĩ thoáng cái. Hắn tựu có một cái quyết đoán, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải phân tâm thời điểm, vẫn là ứng phó thần mộc hoàng thất quan trọng. Chợt, mọi người liền tại Hoàng Cương chỉ thị dưới, toàn lực thao túng hộ tông đại trận. Cứ như vậy, Thiên Ngưu Thần Tông cùng thần mộc hoàng thất hai phe, liền lâm vào một cái cục diện giằng co, tạo hóa đại lục bên trong. Đối với Thiên Ngưu Thần Tông tình huống, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua vài canh giờ cố gắng, hắn rốt cục có thể xung kích tinh vực cảnh. Ngưng, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, dùng 2 vạn cái thánh lực tinh đoàn làm cơ sở, nếm thử ngưng luyện ra thánh lực tinh vực. Theo thánh lực tinh đoàn diễn biến, một cỗ mênh mông lực lượng từ bên trong diễn sinh ra. Cùng này đồng thời, một cái phiên bản thu nhỏ tinh vực cũng đang chậm rãi hình thành. Cái này diễn biến quá trình, một mực kéo dài mấy canh giờ, mới chậm rãi dừng lại. Thành công, nhìn thấy thánh lực tinh vực diễn biến thành công, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, hắn phát hiện thánh lực trong tinh vực. Mỗi một cái hành tinh bên trên đều có sinh linh. Phát hiện này, quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Đây là hắn chưa từng thấy qua. Trong ký ức của hắn, trước đó gặp phải thánh lực trong tinh vực, đều chưa từng xuất hiện sinh linh. Đây là cái gì tinh vực, nhìn xem chính mình thánh lực tinh vực. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, hắn đem La Kiến triệu hoán tới, hỏi thăm thánh lực tinh vực tình huống. La Kiến được triệu hoán tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh vực, hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Thái Thủy tinh vực, cái này lại là Thái Thủy tinh vực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tinh vực, La Kiến mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nghe được La Kiến lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm không hiểu. Hỏi, cái gì là Thái Thủy tinh vực? nó tại thánh lực trong tinh vực xếp hạng bao nhiêu vị chủ nhân. Thái thủy tinh vực chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng không thành kiến từng tới. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến lập tức lắc đầu, trả lời Mạc Thanh Vân một câu, nói, ta chỉ nghe nói, Thái thủy tinh vực là chư thiên vạn giới hình thức ban đầu. Chậm rãi diễn biến đi xuống, sẽ biến thành một cái chư thiên vạn giới, lại là bộ dạng này. La Kiến câu trả lời này, đem Mạc Thanh Vân cũng hù dọa, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này thánh lực tinh vực, lại có dạng này địa vị. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, La Kiến mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, nói, chủ nhân, liên quan tới ngươi thái thủy tinh vực, ngươi tốt nhất đừng bộc lộ ra đi. Bằng không mà nói, nếu để giới chủ cảnh, đại đế cảnh cường giả biết được, bọn hắn chắc chắn không thích bất cứ giá nào cướp đoạt ngươi thái thủy tinh vực. Nghe được La Kiến cái này bàn giao, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, biết mình thánh lực tinh vực cường đại, đem thánh lực tinh vực tình huống biết rõ về sau, Mạc Thanh Vân liền khoát tay áo, nói, tốt, nếu không có chuyện gì khác, ngươi tiếp tục trở về tu luyện đi. Rõ, La Kiến gật đầu rời đi. Phân phó La Kiến rời đi, Mạc Thanh Vân lại quan sát một phen thánh lực tinh vực, mới đưa nó thu nhập trong cơ thể của mình. Lập tức, Mạc Thanh Vân lại đầu nhập vào trong tu luyện, vững chắc chính mình vừa đột phá cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn quen thuộc thực lực của mình, để tại tốt hơn vận dụng nó. Cái này vừa tu luyện liền là nửa ngày, đi qua nửa ngày tu luyện, vừa đột phá cảnh giới, rốt cục triệt để vững chắc. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực cũng hoàn toàn thích ứng, đã tu vi đã vững chắc, nên rời đi tạo hóa đại lục. Nhìn thấy tình huống của mình, Mạc Thanh Vân không muốn lại nhiều lưu, chuẩn bị hồi Thiên Ngưu Thần Tông nhìn xem. Hắn biết rõ, Thần Mộc Hoàng Thất sẽ không dễ dàng bỏ qua, khó đảm bảo sẽ không lại Thiên Ngưu Thần Tông trả thù. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, tạo hóa chi môn bỗng nhiên có động tĩnh. Loại này động tĩnh, chẳng lẽ lại có mới thần thông diễn hóa, cảm ứng được tạo hóa chi môn động tĩnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Chợt, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức quan sát tạo hóa chi môn tình huống. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, tạo hóa chi môn rất nhanh bị hắn tìm tới, ra ý thức của hắn phía trước. Chỉ gặp thời khắc này tạo hóa chi môn đã hoàn toàn mở rộng, bên trong tách ra hào quang chói mắt. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tạo hóa chi môn bên trong có một cái tiểu xảo quang môn tại hình thành. Không bao lâu, một cái như ẩn như hiện quang môn theo tạo hóa cánh cửa bên trong bay ra. Nhìn xem cái này như ẩn như hiện quang môn, Mạc Thanh Vân đi trước kích động, đây chính là mới diễn sinh võ hồn thần thông. Thấy thế, Mạc Thanh Vân vội vàng hướng nó quan sát, xem xét liên quan tới nó tin tức. Cái này đây là không gian chi môn. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, tạo hóa chi môn mới diễn sinh thần thông liền để hắn rõ ràng biết được. Thôi động không gian chi môn gia trì đến trên thân, có thể tự nhiên sử dụng một loại không gian pháp tắc. Càng mấu chốt, cho dù về sau lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cả hai còn có thể uy lực chồng lên. Cứ như vậy, không gian chi môn cường đại, tự có một ít biến thái. Đạt được tin tức này, dù là Mạc Thanh Vân có chỗ chuẩn bị, cũng là để nó dọa cho phát sợ. Không thể không nói, cái này võ hồn thần thông uy lực thật sự là quá cường đại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tạo hóa chi môn mới diễn sinh thần thông lại là như thế cường đại. Kể từ đó, cho dù gặp được vũ trụ cảnh cường giả, hắn cũng có thể vừa giao phong mũi nhọn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.